Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1348, chương 1348, đến cùng có bao nhiêu người? Lưu Ly Vương thành cửa thành, Kiếm Vũ quân đoàn vẫn còn tiếp tục trùng kích cổng thành. Nhưng là trên cổng thành công kích hỏa lực thực sự quá mạnh, để bọn hắn trong lúc nhất thời thừa nhận áp lực thật lớn. Nhưng người chơi số lượng quá nhiều, như thế không muốn sống liên tục trùng phong. Cửa sơn động thủy chung liên tục không ngừng xông ra ngoài ra đại lượng người chơi. Duy vì đối cổng thành áp lực, bất chi bất giác, cửa thành nhân số càng ngày càng nhiều. Các người chơi đã nhanh muốn xông vào cổng thành. Đinh đinh đang đang. Lúc này thời điểm cửa thành trấn thủ thuẫn chiến sĩ quân đoàn bắt đầu di chuyển về phía trước. Kim sắc thuẫn tường cùng cổng thành động ngang bằng, thoáng cái đem trọn cái cổng thành toàn bộ phong kín. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, trên cổng thành bay múa mưa tên chợt tăng nhiều. Tiếng kêu rên nhất thời ở người chơi nhóm trong đám từng trận vang lên. Không tốt, đối phương cung tiễn thủ số lượng gia tăng gấp đôi. Cô Nguyệt Hàn Tinh kinh ngạc hô. Cái gì? Nội thành đến cùng bao nhiêu địch nhân? Thương Khung Lãng Tử chăm chú nhíu mày. Nhưng hắn tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vung tay lên ra lệnh. Càng đánh nữa hơn sĩ xông ra cửa động. Đến công kích cổng thành trong đội ngũ. Đinh đinh đang đang tiếng đánh không ngừng vang lên. Vô số thuẫn chiến sĩ cầm thuẫn bài nâng quá đỉnh đầu. Chống cự lại trên cổng thành mưa tên thế công, bảo hộ lấy dưới tấm chắn mặt ẩn tàng nó chiến đấu nghề nghiệp. Tiếp tục hướng về cửa thành xuất phát, các ngươi phát hiện có địch nhân người chơi không có. Thương Khung Lãng Tử y nguyên cảnh giác hỏi, không thấy được địch nhân người chơi, toàn bộ đều là thất lạc thần tộc tinh nhuệ chiến đấu quân đoàn. Trước phương chỉ huy quan viên lắc, đầu nói ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao đem bọn hắn trêu chọc đến nơi đây? Thương Khung Lãng Tử càng phát ra mê hoặc lên. Có lẽ là chúng ta ám đạo kế hoạch xúc động thất lạc thần tộc cảnh giới, mới có thể để cho bọn họ tới đến nơi đây xem xét. Cô Nguyệt Hàn Tinh không dám khẳng định nói ra. Như thế cái không tệ giải thích. Dù sao chúng ta ám đạo khai quật phạm vi đã chạm tới thất lạc thần tộc khống chế đồ. Thương Khung Lãng Tử thở dài nói. Vậy làm sao bây giờ? Số lượng địch nhân thế nhưng là vượt qua chúng ta dự tính. Cô Nguyệt Hàn Tinh bất đắc dĩ nói ra. Ám đạo kế hoạch chuyện rất quan trọng. Vô luận như thế nào cũng muốn tiến hành tiếp. Đã thần tộc quân đoàn đi tới nơi này, vậy liền triệt để tiêu diệt bọn họ. Đem Lưu Ly Vương thành một lần nữa đoạt lại. Thương Khung Lãng Tử hung hăng nói ra. Tại hắn kiên trì dưới, vô số người chơi y nguyên không ngừng vọt tới trước. Thuẫn tường bảo hộ lấy không ngừng tới gần cửa thành. Rất nhanh, mảng lớn thuẫn tường ngăn tại dưới tường thành mới. Đinh đinh đang đang không ngừng thừa nhận dày đặc mũi tên thương tổn. Cho dù là thuẫn chiến sĩ tạo thành thuẫn tường có thể tạm thời ngăn trở mũi tên, nhưng bởi vì đẳng cấp áp chế, bọn họ thuẫn bài mỗi ngăn cản một lần mũi tên công kích, mỗi cái thuẫn chiến sĩ thanh máu đều tại từng đoạn hạ xuống, căn bản lên không đến bất luận cái gì đón đỡ hiệu quả. Những thứ này thuẫn chiến sĩ là tại lấy tính mạng mình bảo hộ đồng đội tới gần cổng thành, cũng cưỡng ép cướp đoạt cổng thành quyền khống chế, chỉ muốn xông vào nội thành. Địch nhân mưa tên công kích thì không tì vết công kích bọn họ. Như này kế hoạch cũng xác thực hữu hiệu. Thuẫn chiến sĩ nhóm thừa dịp chính mình bỏ xuống trước đó, bảo hộ đại lượng người chơi tới gần cổng thành, bọn họ lập tức chui ra thuẫn tường, huy động vũ khí công kích thần tộc quân đoàn cửa thành thuẫn tường. Muốn phải cố gắng tách ra phòng ngự, càng nhiều chữa bệnh người chơi tiếp tục vọt tới trước, tiến đến bảo hộ lượng máu đã không nhiều thuẫn chiến sĩ nhóm. Theo mảng lớn lục quang tản mát tại thuẫn trên tường mới, thuẫn chiến sĩ các người chơi thanh máu rốt cục tại sau cùng một đoạn nhỏ thời điểm bắt đầu chậm rãi tăng lên, rõ ràng, địch nhân thế công đã đến cửa thành. Hắc quang trong sơn động lấp lóe, quan sát địch tình ma nữ lập tức trở về, uyển chuyển bóng người tại màu đen trong vầng sáng hiện ra. Biết, ngươi cầm lấy ta lệnh bài tiến đến quảng trường, điều động vạn phu trường tiến về cửa thành tham dự phòng thủ. Lý Minh lập tức đưa ra lệnh bài nói, ra, được, ma nữ tiếp nhận lệnh bài eo thon nhoáng một cái. Hóa thành hắc ảnh lần nữa bay ra cửa động, rầm rầm rầm, chờ đợi tại trên quảng trường 3.000 người phương trận, lập tức từ vạn phu trưởng tự mình thống soái, nhanh chóng hướng về hướng vương thành cửa lớn. Ngắn ngủi mấy phút, cửa tây chiến đấu thế mà bị kiếm vũ các người chơi duy trì được. Thuẫn chiến sĩ nhóm không ngừng đập bình máu, tăng thêm chữa bệnh đoàn đội cẩn thận che chở. Bọn họ cuối cùng có thể miễn cưỡng gánh vác mưa tên thế công. Chỉ cần thế cục trước mắt không phát sinh biến hóa, bọn họ chí ít có thể lấy dáng chống đỡ mười mấy phút. Trừ phi bạo kích thương tổn quá nhiều, chỉ cần thần tộc cung tiễn thủ mũi tên công kích không phải mỗi lần đều xuất hiện bạo kích, bọn họ liền có thể bình yên vô sự. Nhưng là bạo kích càng nhiều lời nói, coi như thầy thuốc trị liệu cũng vô pháp kéo về bọn họ thanh máu. Mấy phút đồng hồ này rằng co thời gian bên trong, thì có trên trăm tên thuẫn chiến sĩ người chơi bởi vì vận khí không tốt, bạo kích quá nhiều được đưa về Hòa Bình Thành. Nhưng là mặt khác tiến lên thuẫn chiến sĩ, lúc này vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới. Vô số chiến sĩ cùng thích khách người chơi điên cuồng công kích tới cửa thành kim sắc thuẫn tường. Nhưng đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, bọn họ công kích mỗi lần chỉ có thể tạo thành một số yếu ớt thương tổn con số. Thương khung lãng tử nhìn nhíu chặt lông mày, vung tay lên để chữa bệnh quân đoàn tới gần chiến trường, ra lệnh cho bọn họ trị liệu đồng thời, dùng độc cổ thuật đi tiêu hao thần tộc thuẫn chiến sĩ thanh máu. Bằng không đánh tới hừng đông cũng vô pháp công phá cổng thành. Thế nhưng là theo chữa bệnh các người chơi vừa mới lên trước, chuẩn bị bắt đầu đồng thời đối phó thuẫn tường giờ khắc này, bọn họ bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, cửa thành kim sắc thuẫn tường thế mà chính đang từ từ lùi lại. Lão đại, bọn họ phòng ngự tại thu về. Phía trước phân đoàn trưởng vội vàng đem tình huống bây giờ cáo chi quan chỉ huy. Đó là chuyện tốt a. Bọn họ lui về chúng ta thì tiến lên, nhất định muốn mau chóng nghĩ biện pháp chiếm cứ cổng thành. Quan chỉ huy kinh hỉ nói ra, ta nhìn chưa hẳn, cô Nguyệt Hàn Tinh thì thào nói ra, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Kim sắc thuẫn tường theo cổng thành ngang bằng vị trí, từng bước một không ngừng lùi lại, các người chơi theo đuổi không bỏ triển khai công kích. Theo cổng thành một mực đuổi tới cổng thành trong động, mắt thấy thuẫn tường sắp rút khỏi đối diện cổng thành ở mép. Tất cả mọi người vui mừng quá đỗi, chỉ cần thuẫn sau tường rút lui đến nội thành, bọn họ liền có thể thừa cơ xông vào vương thành. Đến lúc đó chẳng khác nào đánh hạ thành lâu, nhưng làm cho người kinh ngạc tình huống lại một lần nữa xuất hiện. Kim sắc thuẫn sau tường rút lui đến cổng thành động cuối cùng. Bỗng nhiên hai bên tản ra, phía trước cũng chưa từng xuất hiện các người chơi kỳ vọng lớn mảnh cổng thành quảng trường, mà chính là xuất hiện một đại đội chiến sĩ giáp vàng. Hướng, một tên dáng người càng cao lớn, toàn thân kim giáp phá lệ lóe sáng, dường như mặt kính đồng dạng cao lớn kim giáp tướng quân. Hai tay huy động một thanh hoàng kim trọng kiếm, một ngựa đi đầu hướng về đám người vọt tới, trong miệng còn phát ra một tiếng điếc tai nhức óc vọt tới trước mệnh lệnh. Mà vị tướng quân này sau lưng, càng là đi theo dày đặc trường kích chiến sĩ cùng trọng kiếm chiến sĩ, cùng nhau hướng về các người chơi trước mặt vọt tới, lốp ba lốp bốp, từng đợt nổ vang âm thanh ở cửa thành trong động liên tục vang lên. những thứ này chiến sĩ giáp vàng lộ diện một cái thì không nói đạo lý khởi xướng trùng phong kỹ năng. Nhất thời đâm đến đám người người ngã ngựa đổ, từng cái người chơi ngã trên mặt đất, đám người hỗn loạn không chịu nổi. Cái kia chết địch nhân, cũng dám xâm chiếm thần tộc lãnh địa. Vạn phu trưởng một bên huy động trường kiếm chém lung tung giết lung tung, một bên phẫn nộ gào thét lớn. Bên cạnh hắn trường kích các chiến sĩ khua tay trường kích, càng là giết các người chơi chạy trối chết muốn quay người sau rút lui. Nhưng là địa hình quá chật hẹp, bọn họ muốn chạy trốn đều không đường có thể trốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.